Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Lục Giai La Tú Nhi. Tốt a, hy vọng ngươi rõ ràng bản thân năng lực, nhớ kỹ, nếu như nâng không nổi ngàn vạn không nên miễn cưỡng, trưởng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra túi chữ vật, lại xuất ra một khối phệ hồn tinh thạch để dưới đất. Tốt, ngươi có thể bắt đầu. Nói thật, bản trưởng lão rất chờ mong ngươi biểu hiện. Đa tạ trưởng lão. La Tú Nhi cười một cái. Sau đó liền đi tới 6 khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh. Khương Yển, Lữ Siêu mấy người cũng chú ý tới nơi này tình huống. Thế là nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn cảm giác La Tú Nhi quá khinh thường. Dù sao 6 khối phệ hồn tinh thạch. Đối tinh thần lực tiêu hao có thể xa hoàn toàn không phải 4 khối có thể so sánh. La Tú Nhi hít sâu một hơi, đột nhiên thả ra tinh thần lực, trực tiếp liền đem một khối tinh thạch dơ lên, mà trưởng lão thì là xoay chuyển đồng hồ cắt bắt đầu tính theo thời gian. Đám người trừng to mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm La Tú Nhi. Một khối, hai khối, ba khối, theo 30 cái hô hấp đi qua, La Tú Nhi dễ như trở bàn tay liền dơ lên 3 khối phệ hồn tinh thạch. Nàng hô hấp nhẹ nhàng. Sắc mặt bình tĩnh, lộ ra 10 điểm nhẹ nhõm, thậm chí làm khối thứ 4 phệ hồn tinh thạch bị dơ lên về sau. La Tú Nhi sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận phơn phớt. Cái này khiến Khương Yển, Lữ Siêu đám người sắc mặt, lập tức thì trở nên. Dù sao 4 khối đã là bọn hắn cực hạn, hơn nữa bọn hắn dơ lên thời điểm, đều vô cùng khó khăn, thậm chí ngay cả thân thể đều đang run rẩy. Thế nhưng là La Tú Nhi lại như thế nhẹ nhõm. Hiển nhiên tinh thần lực muốn vượt xa bọn hắn. 10 cái hô hấp trôi qua rất nhanh. Đám người ánh mắt, toàn bộ đều chăm chú vào khối thứ 5 phệ hồn tinh thạch bên trên. Nếu như đầy khối cũng có thể dơ lên. Như vậy La Tú Nhi hôm nay liền phá kỷ lục. Lên, mau nhìn khối kia tinh thạch lên. Đột nhiên một tiếng kinh hô đánh vỡ chung quanh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều la hoảng lên. Trời ạ, thế mà thực lên, tốt một cái La Tú Nhi, thật cường đại tinh thần lực. Chỉ thấy tại La Tú Nhi dưới sự thao túng, khối thứ 5 phệ hồn tinh thạch bị chậm rãi mang lên cao một thước chỗ. Bên kia trưởng lão lập tức lần nữa xoay chuyển đồng hồ cát. 1, 2, 3, đám người chăm chú nhìn, đồng thời trong lòng yên lặng đếm lấy, liền thấy theo nguyên một đám hô hấp đi qua. 5 khối tinh thạch vẫn như cũ vững vàng lơ lửng giữa không trung. Không có một tia lắc lư. Rất rõ ràng, La Tú Nhi tinh thần lực. Xác thực đã trải qua đi đến siêu cực phẩm trình độ. Bất quá lúc này, nàng trên trán cũng rốt cục xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Nhìn đến liên tục dơ lên 5 khối phệ hồn tinh thạch. Để cho nàng tinh thần lực tiêu hao không ít. 10 cái hô hấp lần nữa đi qua. Chung quanh lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, nhất mấu chốt thời điểm rốt cục đến, La Tú Nhi là có hay không có thể dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch. Thành bại nhất cử ở chỗ này, giờ phút này La Tú Nhi trên mặt, cũng đã nhẹ nhõm không gặp, nàng ngưng trọng liếm liếm bờ môi, trực tiếp toàn lực bộc phát bản thân tinh thần lực. Ông, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Phảng phất không khí đều bị chấn động một cái. Liền thấy tại vô hình tinh thần lực nắm giơ một cái. Khối thứ 6 phệ hồn tinh thạch rốt cục bị chậm rãi nâng lên 1 mét. Bên cạnh phụ trách ghi chép trưởng lão. Lúc này cũng biến thành 10 điểm khẩn trương. Bởi vì nói thật, kỳ thật vừa nãy La Tú Nhi muốn nhiều hơn một khối tinh thạch thời điểm. Hắn trong lòng cũng không tin đối phương có thể dơ lên. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. La Tú Nhi thế mà thật sự muốn thành công. Hô hấp một cái tiếp một cái đi qua. La Tú Nhi sắc mặt dần dần trắng bệch lên. Thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên tinh thần lực tiêu hao đã đến cực hạn. Trên quảng trường vô cùng yên tĩnh. Phảng phất rơi cây kim đều có thể nghe được. Đám người khẩn trương thậm chí đều quên hô hấp. 8, 9, 10. Làm trưởng lão trong tay đồng hồ cát, toàn bộ để lọt xong một khắc này, toàn bộ quảng trường đột nhiên nhấc lên một trận mãnh liệt reo hò. Thành công. Trời ạ, nàng thế mà thực dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch. Lục giai siêu cực phẩm tinh thần lực. Cái này sao có thể? La Tú Nhi rõ ràng tu vi chỉ có huyền võ cảnh tứ trọng. Nàng làm sao có thể nắm giữ như thế cường hãn tinh thần lực? Đúng vậy a, quá bất khả tư nghị. Bình thường lục giai tinh thần lực, ít nhất phải huyền võ cảnh thất trọng trở lên cao thủ mới có thể nắm giữ. Nàng rốt cuộc là làm sao tu luyện? Giờ phút này đứng ở quảng trường phía trước Khổng Hàn Vân ba người. Cũng tương tự bị La Tú Nhi biểu hiện kinh động đến. Khá lắm, La Tú Nhi tinh thần lực thế mà đi đến lục giai. Thực sự là không thể tin được. Chúng ta phân viện trong lịch sử, giống như không đi ra mấy cái nắm giữ như thế thiên phú cường đại nhân tài a. Sương Phi Tuyết sợ hãi than nói. Khổng Hàn Vân gật gật đầu. Nên không cao hơn 10 cái đi. Hơn nữa những người kia hiện tại đại bộ phận đã tại võ đạo học minh phủ viện, đạo viện, thậm chí tổng viện bên trong, trở thành chạm tay có thể bỏng luyện đan luyện khí sư. Đông cực thần triều địa vực phân chia từ lớn đến nhỏ là đạo, phủ, châu, thành trì, võ đạo học minh tại mỗi cái địa phương đều thiết lập phân viện. Cấp bậc đối ứng vì đạo cấp phân viện, phủ cấp phân viện cùng châu cấp phân viện, tên gọi tắt đạo viện, phủ viện cùng châu viện. Tỷ như Yến Vân Châu phân viện là thuộc về châu viện cấp bậc. Tần Nguyên Trác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này La Tú Nhi thật đúng là lợi hại. Nhớ đến lúc ấy Tiêu Trường Sinh tham gia nội viện khảo hạch thời điểm, tinh thần lực cường độ cũng chỉ là đi đến thất giai đi. Nàng cái này đều nhanh vượt qua Tiêu Trường Sinh. Hắc hắc, đợi đến khảo hạch kết thúc, ta nhất định tự mình thu nàng làm đồ. Có ý tứ gì? Tần trưởng lão, ngươi cái này là muốn cướp người sao? Sương Phi Tuyết đôi mắt xinh đẹp chừng một cái. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, thu cái nữ đệ tử tính là gì? Ta xem nàng nên cùng ta học luyện đan. Nữ đệ tử làm sao? Chỉ cần là nhân tài ưu tú ta đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Sương trưởng lão, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Như người này mới làm sao có thể không đoạt? Nói cho ngươi biết. Tần Nguyên Trác, cái này La Tú Nhi ta thu định, ngươi nếu là dám cùng ta đoạt, lão nương không để yên cho ngươi. Hai người ngươi một lời ta một câu, đều là không ai nhường ai. Khổng Hàn Vân nhìn khóc cười không được, khảo hạch còn không có kết thúc đây. Hai vị này thì đã bắt đầu cướp người, nhìn đến La Tú Nhi tư chất xác thực tương đối ưu tú. Mà lúc này tại trong đám người, La Tú Nhi đã đem tinh thạch buông xuống. Nàng thở phào, cảm giác thân thể đều có chút hư thoát. 6 khối phệ hồn tinh thạch đối tinh thần lực tiêu hao. Thật là tương đối đáng sợ. Cho dù là nàng cũng kiên trì khá khó khăn. Bất quá may mắn, cuối cùng vẫn là kiên trì xuống tới. Có cái thành tích này, chờ tiến vào nội viện sau ta địa vị, đoán chừng trực tiếp liền có thể vượt qua cùng thế hệ đi. Thậm chí ngay cả những cái kia sớm tiến vào mấy năm nội viện đệ tử, đều sẽ không có thể so với ta. Ha ha, lần này vất vả cuối cùng không có uổng phí. La Tú Nhi trong lòng đắc ý, đứng trên kẻ khác là nàng suốt đời mục tiêu. Bây giờ cách cái mục tiêu này rốt cục càng tiến một bước. Nàng quay đầu lần nữa nhìn về phía Tô Hạo Thần. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng từ đáy lòng cảm giác ưu việt. Ngươi hiện tại nhất định là đang ghen tị ta đi. Ha ha ha ha, một cái hạ đẳng thành trì tiểu gia tộc con cháu. Ngươi cũng chỉ có thể ghen ghét ta. Giờ khắc này nàng càng ngày càng cảm thấy, bản thân thoát ly Tô gia quyết định vô cùng chính xác. Nếu như không có thoát ly Tô gia, không cùng Tiêu Trường Sinh đến học minh, nàng làm sao có thể có loại này thành tựu. Nghĩ đến nơi này, nàng ánh mắt bỗng nhiên biến vô cùng ngoan độc. Hừ, ta lấy được đồ vật, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi. Tô Hạo Thần, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đến báo thù. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http